vô sắc cũng khuynh thành. Chương 41, oai oai là dây kêu bắt đầu. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, khi nàng vừa lên mạng, ngay lập tức trong kênh bang phái một đám cháu trai, cháu gái bất đắc dĩ của nàng đang đua nhau chào hỏi a di là nàng đây. Bang phái, Tư Mật Đạt, nịnh nọt biểu tình, gì cả, lão nhân gia ngài tới rồi. Thật vất vả cho ngài. Bang phái Nguyên Lão, Khải cô nương tiểu nấm, gì cả, đến oai oai đi, tất cả chúng ta đều ở đây chờ ngươi. Bang phái, Miểu Diệu cô nương, chảy nước miếng, nghe lão đại nói, ngươi hát rất hay, ngươi mau đến oai oai đi, hát cho chúng ta nghe với. Bang phái Nguyên Lão, quan công trước mặt đùa giỡn đại đao, ngây ngô cười, gì cả, ngươi không cần ngại, mau đến đây đi. Bang phái Thượng Thư, thuyền đánh cá sướng trễ ta cũng rất muốn đi nha, nhưng bất quá xin hỏi oai oai là chỗ nào vậy? Mọi người một sự im lặng tuyệt đối, sau đó cùng lúc ồn ào lên tiếng tranh nhau hướng dẫn cho nàng cách đăng ký YY, phương pháp sử dụng. Nàng nhắn tin riêng cho Lạc Thủy Thanh Hoàng, gửi đến cho anh ta biểu tình lật bàn. Người sao còn lại cố tình hại ta như thế chứ, sao lại nói với bọn họ là ta hát rất hay, ta thực tế là không hề biết hát đâu. Lạc Thủy Thanh Hoàng gửi trở về cho nàng biểu tình vô tội. Nhà đầu ngươi đừng có tức giận, ta chỉ thuận miệng nói thế, ta tuyệt đối không có ý đồ xấu đâu, chỉ là vì ta thực sự rất muốn nghe giọng nói của ngươi mà thôi. Đại thần, ngươi nói những lời này nghe có vẻ rất ai muội nha. Thật ra oai oai là công cụ nói chuyện phiếm sử dụng bằng giọng nói, công năng cũng không khác kiêu kiêu là mấy, chỉ khác cách giao tiếp, một bên là dùng cách gõ chữ, còn một bên là nói trực tiếp vào microphone, thực ra nàng chỉ là giả vờ ngây thơ không biết, chứ còn những người đã từng chơi game online đa số đều sử dụng công cụ này. Lúc có việc bang chủ có thể dùng oai oai chỉ huy dòng đội đánh quái ở bản sao làm nhiệm vụ một cách trực tiếp, nhanh chóng và tiện lợi, hiệu suất rất cao vì không phải dùng tay gõ chữ. Còn lúc không có việc rảnh rỗi nhàm chán, các thành viên bang phái cũng có thể dùng oai oai nói chuyện phiếm, tán gẫu hay ca hát. Nếu ai đó gặp một nam một nữ hai người sử dụng phòng riêng trong công cụ oai oai, cũng có thể hiểu rằng một chuyện tình hoa lệ có thể sắp bắt đầu. Nàng chơi game online đã lâu như vậy, đương nhiên đã từng dùng công cụ oai oai, giả vờ không biết cũng chỉ để Lạc Thủy Thanh Hoàng không được như ý mà thôi. Bất quá nói đi nói lại, nàng kỳ thật cũng rất muốn biết giọng nói của đại thần như thế nào. Lần nữa một hồi, nàng cũng quyết định vụng trộm lèn vào công cụ oai oai, để tự cứu sự tò mò muốn nghe giọng nói của đại thần đến chết người. Nàng liền mở công cụ oai oai trong máy tính của nàng ra, đã lâu nàng không có sử dụng nên phải nhập lại mật mã và tên người sử dụng, sau đó liền truy tìm bang phái thần thoại ở kênh nào. Sau đó, nàng tiến vào phòng dành cho người mới của bang phái thần thoại, bởi vì nàng muốn không kèn không trống nghe lén giọng đại thần, nên đang tập trung tìm tên của Lạc đại thần, hành động vừa lén lút vừa tập trung nên cũng chưa nghe được bọn họ nói gì cả. Đinh, oai oai tin tức nàng đã bị người quản lý Lạc Thủy Thanh Hoàng chuyển từ phòng dành cho người mới đến phòng nói chuyện phiếm. Oai oai tin tức nàng đã được Lạc Thủy Thanh Hoàng nâng lên vị trí quản lý viên của kênh. Nàng cảm thấy thực sự xấu hổ trong lòng, không khỏi cảm thán, đúng là ra cửa bất lợi nha. Đã tính lẻn vào doanh trại địch chưa kịp đến cửa đã bị thủ lĩnh quân địch phát hiện bắt giữ a, góc truyện audio.com. Nàng nghe thấy giọng một đám đàn ông đang nói chuyện ồn ào ở công cụ YY, bọn họ chợt nghe có người đến, đều lên tiếng hỏi là ai, trong đó có một tiếng nói rất khác thường, nàng giật mình nhưng rồi cũng có thể đoán ra đó là giọng của quan công. Nguyên lai chắc anh ta là hàng thật việc thật chính là gay nha. Hèn chi anh ta liên tục truy sát nàng, nguyên nhân cũng bởi vì anh ta qua ngõ mộ Lạc đại thần của chúng ta đi. Đúng là ông trời trêu ngươi, lãng phí một nhân tài à, thần thoại quan công. Ai đó, hãy xưng tên ra đi, thần thoại tiểu nấm, thuyền đánh cá sướng trễ đúng không? Có đúng là gì cả của ta tới không đấy? Thần thoại meo meo meo meo, chẳng lẽ thật sự là gì cả? Thần thoại Tư Mật Đạt, gì cả, ngươi hát đi. Bình thường khi bọn hắn ở kênh bang phái gõ chữ gọi nàng là gì cả còn không có cảm giác gì mấy, hôm nay chính tai nàng nghe thấy bọn họ liên tục gọi ầm ĩ, đầu nàng thực sự là có điểm mơ hồ, không tiếp nhận được. Thần thoại không giết, gì cả, ngươi lên tiếng nói chuyện đi. Không cần ngại đâu, thần thoại Tư Mật Đạt, gì cả, chúng ta đều chờ nghe giọng của ngươi đó. Thần thoại Tiểu Lục, gì cả, ngài nếu không biết hát gì thì hát bài Hồng Hồ Sóng Nước Đánh Lãng, được không, mẹ ta cũng thích nhất nghe bài này đó. Lời đề nghị này vừa nói ra, oai oai lý mọi người lập tức phụ họa theo đuôi cùng nhau hô to. Cùng hát đi, muốn không muốn nói quan công chính là không giống người thường cũng không được. Không biết đầu anh ta có bị ẩm IC không mà ngay lập tức cất tiếng hát. Lãng một cái, âm thanh quả là rất khó nghe lại cũng rất ồn ào. Nàng bị bọn họ chọc làm cho lửa giận đùng đùng, không để ý đến cục diện, vô tình để lộ nguyên hình, nắm microphone hét lớn một tiếng. Lãng cái đầu ngươi đó quan công, để cho ta yên tĩnh một chút đi. Mọi người đột nhiên im lặng, trong công cụ oai oai nháy mắt một mảnh tĩnh mịch. Sau một lúc lâu, thần thoại Tư Mật Đạt, thanh âm tốt, thần thoại Tiểu Nấm, nghe giọng như đại tỷ thôi nha. Thần thoại Tiểu Lục đúng là phức tạp nha. Thần thoại quan công, gì cả, năm nay ngươi bao nhiêu niên tuổi? Bảo bối, ngươi không phải là đang gạt chúng ta chứ? Lạc Thủy Thanh Hoàng nãy giờ vẫn trầm mặc không lên tiếng, rốt cục cũng mở miệng nói chuyện, giọng nói trầm ấm như đang cố ý nín cười. Thần thoại Lạc Thủy, ha ha, kỳ thật đây là họ hàng xa của ta, tiểu A-di này của ta cũng không khác tuổi với chúng ta là mấy, chỉ có điều là vai vế trong gia tộc lớn mà thôi, về sau các huynh đệ hay vẫn gọi tên nàng đi. Thần thoại không giết, lão đại, ngươi rất giỏi gạt người. Thần thoại quan công, a, mệt muốn chết. Ta lại cứ nhằm vào tiểu nha đầu như vậy mà kêu gì cả nha, đừng ai ngăn cản ta cả, ta muốn mổ bụng tự sát. Thần thoại Tiểu Nấm, quan ca ngươi đi trước, chúng ta cũng theo sau đây. Nàng im lặng tuyệt đối, cả người rung mình, ngay cả dũng khí để mở miệng nói tiếp cũng bay biến đi đâu mất. GM, ngươi có thể tìm cho nàng cái lỗ nào nàng chiêu xuống được không? Khách chương.